hắn có số mệnh hay thay đổi, lại còn vi phạm thiên đạo, tất nhiên Quang Thần Vương sẽ sợ hãi, bởi Quang Thần Vương không thể nắm bắt được người này. Cách chương.